Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 626, chương 625. Ôm cây đợi thỏ chờ cặn bã nam. Ngươi hỗn đản này, vì cái gì hiện tại mới đến? Ngươi biết nàng bị bao nhiêu khổ a? Tóc ngắn muội tử Vưu Tuyết đối Trịnh Bân trợn mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Trịnh Bân không để ý đến, chỉ là tay run run đi hái Nhan Nhu cái mũ. Nhan Nhu thân thể run nhẹ nhẹ xuống, nhưng lần này cũng không có lại tránh né, tùy ý hắn chậm rãi đem cái mũ hái xuống. Đập vào mi mắt một màn để tất cả mọi người là sắc mặt trầm xuống. Chỉ thấy Nhan Nhu cái trán, khóe mắt, mi tâm các loại địa phương đều có hẳn là dùng bén nhọn móng tay cào đi ra vết máu. Trước mặt tóc cũng bị người gắng gượng kéo một khối, trên da đầu còn có vết máu. Cái này hạ thủ cũng quá độc ác, quả thực vương bát đàn. Lý Linh nổi giận đùng đùng, Trịnh Bân hai mắt đỏ bừng, tay run rẩy càng thêm lợi hại, đem Nhan Nhu che lại trên nửa một bên mặt tay cho nhẹ nhàng lấy ra. Sau đó tiếp tục tháo xuống khẩu trang, trên mặt vết thương càng khủng bố hơn. Từng đạo cào ra vết thương lít nha lít nhít, vết thương đã kéo màn, nhìn qua dị thường dọa người. Trừ cái đó ra, Nhan Nhu mặt nhìn xem có chút bầm tím, hiển nhiên là bị đánh qua bạt tai, hơn nữa lực đạo rất lớn. Đừng có lại nhìn, ta hiện tại rất khó coi. Nhan Nhu lần thứ nhất nhìn thấy Trịnh Bân như vậy âm trầm dọa người biểu lộ, có chút bối rối tránh đi ánh mắt rủ xuống đầu. Trịnh Bân nâng lên một cái tay bưng kín cặp mắt của mình, khuỷu tay đặt tại trên mặt bàn, không nói một lời. Dưới bàn đặt ở trên đùi một cái tay khác nắm thành quả đấm, nắm rất chặt. Đám người trong lúc nhất thời cũng đều không có mở miệng nói chuyện. Bầu không khí rất là kiềm chế mà âm trầm. Phục vụ viên bưng nước trà cùng điểm tâm tiến đến, phát giác được bầu không khí phía sau cũng là âu sầu trong lòng, không dám quấy rầy, đem đồ vật nhẹ chân nhẹ tay sau khi để xuống nhanh chóng rời đi. Chỗ nào có thể tìm tới bọn hắn? Thật lâu, Trịnh Bân bình tĩnh phải làm cho lòng người lạnh ngắt thanh âm phá vỡ yên tĩnh. Tầm mắt mọi người nhìn về phía hắn, chỉ thấy hắn tràn đầy tơ máu ướt át, đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Vưu Tuyết. Ta không biết, Bành Nhuận là chúng ta trường học năm thứ ba đại học tài chính hệ. Hiện tại lễ quốc khánh ta không biết hắn còn ở đó hay không trường học. Cái kia nữ không phải chúng ta trường học, ta không biết rõ lắm nàng chuyện. Vưu Tuyết khẩn trương trả lời. Trịnh Bân không có ở nói thêm cái gì, trực tiếp đứng dậy làm bộ liền muốn đi, lại bị Nhan Nhu bắt lấy cổ tay. Đừng như vậy, tốt sao? Nhan Nhu ngửa đầu nhìn qua hắn, cầu xin, ngươi bây giờ còn muốn bảo vệ cho hắn. Trịnh Bân khàn khàn giọng không nói ra được bi thương. Không, không có. Nhan Nhu hốt hoảng lắc đầu. Ta là sợ ngươi, ngươi đừng xúc động như vậy tốt sao? Ta không sao, qua mấy ngày liền tốt, điểm ấy tổn thương thật không coi vào đâu. Ngươi không đau lòng, tâm ta đau, ta qua không nổi. Trịnh Bân cưỡng ép đẩy ra nàng tay. Chờ một chút, Tô Thần bỗng nhiên mở miệng, ngươi cũng muốn ngăn cản ta? Trịnh Bân nổi giận đùng đùng trừng mắt về phía Tô Thần. Nói cái gì nói nhảm đây? Tô Thần tức giận mắng một tiếng, trầm giọng nói, người kia cặn bã đương nhiên muốn trả thù, nhưng người dạng này trực tiếp đi qua, đừng nói tìm được hay không người, tiến vào được cửa trường sao? Trịnh Bân nghe vậy run lên, nhíu mày hỏi, vậy phải làm sao? Vưu Tuyết, ngươi có hay không cái này Bành Nhuận điện thoại, cho hắn đánh tới, liền nói Nhan Nhu muốn gặp hắn một mặt. Để hắn tới đây, Tô Thần nhìn nói với Vưu Tuyết. Vưu Tuyết có chút do dự, nàng đương nhiên cũng muốn nhìn thấy cái kia cặn bã nam bị đánh. Nhưng đám người này khí thế hùng hổ, nếu là thật cho đánh ra cái gì tốt xấu, cái kia nàng với tư cách đồng lõa cũng thoát không khỏi liên quan. Yên tâm, chúng ta hạ thủ có chừng mực, hết thảy hậu quả chúng ta gánh chịu. Tô Thần nhìn ra tâm tư của nàng, trịnh trọng bảo đảm nói. Vưu Tuyết nhẹ gật đầu, lấy điện thoại di động ra cho bấm Bành Nhuận điện thoại. Cũng may Bành Nhuận ở lại trường không có về nhà, hiện tại đang cùng người chơi bóng. Tiếp vào Vưu Tuyết điện thoại phía sau ấp úng, không muốn đáp ứng, hắn đối Vưu Tuyết hổ thẹn, không dám tới gặp người. Bành Nhuận, người có còn hay không là cái nam nhân? Vưu Tuyết bị tiện nhân kia bị thương thành dạng này, người liền tới gặp một mặt cũng không dám. Đều nói ngươi là ăn bám, thật đúng là không sai a. Vưu Tuyết tức giận đến gầm thét, cái này phép khích tướng vẫn hữu dụng. Bành Nhuận sau khi nghe xong đáp ứng, phi, tên cặn bã này. Vưu Tuyết sau khi cúp điện thoại, vẫn như cũ căm giận bất bình đối với điện thoại gắt một cái. Tiên sư nó, còn tốt cháu trai này ở trường học. Lão Quách, đợi chút nữa hắn vào cửa ngươi liền đi qua giữ cửa cho chắn. Đừng để cháu trai này trốn thoát. Phan Tiểu Kiệt cười lạnh nói với Quách Lỗi. Được đấy, yên tâm. Quách Lỗi nhếch miệng cười một tiếng. Nãi nãi, quả đấm của ta đã đói khát khó nhìn. Lôi Hào Châu gặm mẫu đơn giống như rót một ly trà. Nụ cười trên mặt có chút dữ tợn. Đám người ôm cây đợi thỏ, ngồi đợi cặn bã nam tới. Chờ đợi trong lúc đó, Vưu Tuyết nói cho mấy người một cái kinh người sự tình. Nguyên lai, Nhàn Nhu lúc trước cũng không có di tình biệt luyến ý nghĩ. Chỉ là cùng Trịnh Bân bởi vì thi đại học không thể kiểm tra đến cùng một chỗ cãi nhau về sau. Tâm tình rất là xa xút cùng thương tâm. Hai người lúc ấy kỳ thật tương đương với chiến tranh lạnh kỳ. Nhàn Nhu chỉ là chờ lấy Trịnh Bân đến Hoa Thanh Đại học ở trước mặt cho nàng xin lỗi nhận lầm. Sau đó quay về tại tốt. Nhưng mà, Trịnh Bân lúc ấy đánh rất nhiều điện thoại Nhàn Nhu đều không có nhận. Cảm thấy Nhàn Nhu có thể là thật tự trách mình không có thi đậu Hoa Thanh. Từ bỏ chút tình cảm này, với tư cách nam nhân lòng tự trọng để hắn trong lúc nhất thời không nguyện ý đến đế đô tìm Nhàn Nhu. Nhàn Nhu đợi trái đợi phải, một mực không đợi được Trịnh Bân, tâm tình càng thêm thương tâm. Đúng lúc này, vô tình thấy qua một lần học trưởng Bành Nhuận bắt đầu theo đuổi nàng. Nhàn Nhu mới đầu cũng không có đáp ứng. Về sau trong lớp mấy nữ sinh hẹn nàng đồng thời đi quán bar chơi. Lúc ấy cũng đúng lúc là lễ quốc khánh đi qua. Không đợi được Trịnh Bân tới, Nhàn Nhu cảm xúc xa xút đến đáy cốc. Suy nghĩ đi giải sầu một chút cũng tốt. Thế là đáp ứng. Không nghĩ tới tại quán bar vừa vặn đụng phải Bành Nhuận cùng mấy cái cùng trường nam sinh. Mà lúc đó đến đại học mới một tháng, Nhàn Nhu cũng còn không có nhiều ý đề phòng người khác. Tăng thêm tâm tình không tốt, tại Bành Nhuận cùng mấy cái kia nam sinh cố ý mời rượu xuống, cũng liền uống nhiều quá. Về sau nên phát sinh cũng liền phát sinh, Nhàn Nhu hối tiếc không thôi. Nhưng đã vô dụng, Bành Nhuận đối truy cầu nữ sinh vốn là rất có một bộ. Một phen hoa ngôn xảo ngữ xuống, Nhàn Nhu vốn là lòng như cho nguội, suy nghĩ đã trở về không được, cũng liền vò đã mẻ không sợ rơi đáp ứng làm bạn gái của hắn. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, Nhàn Nhu dần dần phát hiện Bành Nhuận liền là cái hoa tâm cặn bã nam. Cùng nàng kết giao đồng thời còn cùng mặt khác mấy cái nữ sinh có liên hệ. Hai người ở chung một chỗ cơ hồ đều là nàng tại dùng tiền. Còn cho mượn Bành Nhuận không ít, Nhàn Nhu cũng hiểu Bành Nhuận cũng không phải là lương nhân. Càng thêm tưởng niệm đã từng cùng với Trịnh Bân vượt qua cao trung thời gian. Đối với hắn ấy nấy cũng càng ngày càng sâu, không còn dám hy vọng xa vời Trịnh Bân có thể tha thứ nàng. Thế là, ăn Tết trở lại quê quán thời điểm, nàng nhìn thấy Trịnh Bân liền nói cho chính hắn có mới bạn trai. Muốn để hắn đi tìm hạnh phúc mới. Về sau, Bành Nhuận làm tầm trọng thêm. Còn có cái kia nhà giàu nữ xuất hiện, để Nhan Nhu thể xác tinh thần đều gặp rất nghiêm trọng tra tấn. Mãi đến mùa hè này tại Ma Đô ngẫu nhiên gặp phải Trịnh Bân. Trong lòng tích xúc ủy khuất cùng tưởng niệm lập tức bạo phát đi ra. Hướng hắn thổ lộ hết bành nhuận cái này cặn bã nam bắt cá hai tay sự tình. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,